Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 392, hội trường. Người thật đúng là lợi hại a. Người biết hải vực Trần gia có nhiều cường đại sao? Toàn bộ Hỗn Nguyên giáo cũng không sánh nổi. Thanh Hư cả giận nói, Trương Bân có chút kỳ quái. Này lão gia hỏa tại sao phải phát như vậy đại hòa? Cùng hắn lại không có quan hệ gì. Ngươi còn ngờ ta, nếu không phải thanh bang kia mấy cái lão gia hỏa cấu kết hải vực muốn hại chết ta, ta sẽ bị buộc xuất thủ. Hơn nữa thanh bang này mấy cái lão gia hỏa từ rất sớm đã cùng hải vực có hợp tác. Cha của ta Trương Nguyên Tài biết chưa? Nếu không phải bọn họ bây giờ ta hay lại là phú nhị đại. Qua áo cơm vô ưu cơm tới há mồm sinh hoạt, ta không có tự mình diệt thanh bang, đã là coi như là xem ở mặt mũi ngươi lên. Thanh Hư á khẩu không trả lời được, chuyện này căn nguyên hắn biết, nhưng thanh bang ngay từ đầu hợp tác với hải vực, chuyện này hắn cũng không biết. Trương Nguyên Tài tập đoàn đột nhiên sập tiệm, chuyện này hắn có chút nghe thấy, dù sao đây cũng tính là hắn thuộc hạ, ngươi nói là thật. Thanh bang thật từ rất sớm trước liền bắt đầu cùng hải vực cấu kết. Chuyện này sự quan trọng đại, Thanh Hư lại xác nhận một lần. Thật là phản thiên, chuyện này ngươi làm không sai. Hải vực xem ra đã sớm bắt đầu bố trí. Ta sẽ lập tức báo lên trụ sở chính. Ngươi truy sát lệnh ta cho ngươi triệt tiêu xuống. Thanh Hư tức một trưởng đem bàn chụp nát bấy. Tức giận mới thoáng tiêu mất một ít. Cái này có thể có, mặc dù bây giờ đối với ta cũng không có chỗ ích gì rồi. Trương Bân nhún vai một cái nói, xem ở ngươi đánh bậy đánh bạ phát hiện hải vực âm mưu phân thượng. Ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Thanh Hư do dự một chút hay lại là nói ra. Tin tức gì? Đáng tiền không? Trương Bân hứng thú, có thể để cho Thanh Hư như vậy quấn quýt. Nhất định không phải là phổ thông tin tức. Cổ Hân nhưng thật ra là chúng ta hội trưởng tôn nữ. Long Ngạo Thiên là chúng ta hội trưởng đồ đệ. Thanh Hư chậm rãi nói. Trương Bân ngồi ở trên ghế salon nghe xong. Sau đó vừa muốn chắp ghép đọc nhất thiên thời điểm. Con mắt đột nhiên phóng đại. Trực tiếp đứng lên thất thanh nói. Ngươi nói là thật. Ha, tiểu tử, trên thế giới này bí mật nhiều lắm. Ta cho ngươi biết đơn thuần chính là cảm thấy ngươi không phải vật trong ao. Không muốn để cho ngươi đắc tội chân chính đại nhân vật. Trương Bân phóng Phật tiến vào một cái. Thế giới khác như thế. Tam quan hủy hết. Vẫn cho là thân thế đáng thương Cổ Hân lại là đỉnh phong đại nhân vật tôn nữ. Trương Bân đột nhiên nghĩ đạo Cổ Hân nhắc tới gia gia của hắn thời điểm lời nói. Vậy không chính là hình dung một cái cao thủ tuyệt thế điệu bộ sao? Nguyên lai câu trả lời một mực ở bên người chỉ là chính mình không có đi hướng bên kia nghĩ xong rồi. Nghĩ tới đây, Trương Bân cười khổ một tiếng nói. Nguyên lai ngươi là đang chiếu cố hắn. Bất quá này phương thức có chút đặc biệt a. Thanh Hư vuốt râu cười nói. Hân nhi cha mẹ tử rất sớm. Từ tiểu đi theo cổ xưa lớn lên. Ra đời không lâu, lần này cổ xưa có chuyện đi ra ngoài sau, đưa hắn phó thác cho bà con xa, lòng người hiểm ác, cho nên ta mới làm bộ như không tốt lão đầu. Nghe được Thanh Hư giải thích, Trương Bân mới xem như hiểu rõ ra, nguyên lai hết thảy các thứ này đều là một cái hiểu lầm. Nếu không phải ngày đó hắn xen vào việc của người khác lời nói cũng sẽ không dính vào chàng này. Tranh chấp bên trong. Tự nhiên cũng sẽ không có cái gọi là truy sát lệnh rồi. Cũng khó trách Thanh Hư ngày đó chỉ là muốn giải hòa. Coi như đài phát thanh thai trưởng, cũng coi là đại nhân vật một quả. Muốn thật là bị chuyện này ra ánh sáng thật là có điểm ảnh hưởng. Nhưng Trương Bân cũng không tin Thanh Hư phẩm cách cao to đến mức nào bên trên. Nếu không mà nói sẽ không nắm thương lão sư album ảnh rồi. Chuyện này ngươi biết là được. Việc cần kiếp trước mắt hay lại là năm thiếu giả hội. Đây mới là ngươi phải cân nhắc. Thanh Hư mở ra đề tài nói. Cái này là tự nhiên. ở nơi này trong vòng 3 ngày ta thật không hy vọng có người tới quấy rầy ta. Trương Bân gật đầu nói. Thanh Hư nói, người yên tâm, Dạ Hụm bắt đầu chi cuộc chiến người tình cũ người nào cũng sẽ không quấy rầy đến ngươi. 3 ngày này, người vi phạm giết không tha. Một cổ nhỏ nhẹ sát ý từ trên người Thanh Hư tản mát ra. Cho dù Trương Bân biết này sát khí mục tiêu không phải mình, mà là Thanh Hư vô tình phát ra, hay lại là trong lòng một bẩm, cái này nhìn có chút trước phong đạo cốt lão đầu, cũng là một cái bách nhân trảm, ngàn người chu diệt lục giả. Từ đài truyền hình sau khi đi ra, Trương Bân đi thẳng về biệt thự nghỉ ngơi, đánh thức lại vừa là một trận điện thoại. Đối với cái này trùng hợp điểm, Trương Bân thập phần bất đắc dĩ, mỗi lần muốn ngủ muộn thời điểm, không phải là tin nhắn chính là điện thoại. Này, vị kia, Trương Bân xoa xoa con mắt lười biếng nói. Long Ngạo Thiên, đối diện nói như đinh chém sát. Long tướng quân sớm như vậy gọi điện thoại tới, có dặn dò gì sao? Trong lòng Trương Bân động một cái, trên mặt như không có chuyện gì xảy ra đảo. Xe bên ngoài mặn mặt ngươi. Nói xong đối phương liền cúp điện thoại. Trương Bân xoa xoa chân mày. Hắn có chút muốn không biết Bạch Long Ngạo Thiên là ý gì. Ở giờ phút quan trọng này để cho hắn đi gặp mặt khắp nơi tiết lộ ra không tầm thường hỏi. Nhưng ở biết Long Ngạo Thiên cùng Cửu Châu quan hệ sau đó, Trương Bân cũng không phải là quá lo lắng. Hải vực nói cho cùng đều là người ngoại lai, mà hắn chính là đức cao trọng vọng hồng môn tử đệ. Ở về điểm này hai người hay lại là đồng môn người. Long công tử a, đã lâu không gặp, lên quân xa sau đó, thấy được người ngồi ở phía sau. Trương Bân tươi cười nói, Long Huyết hiển nhiên không muốn cùng Trương Bân có quá nhiều trao đổi. Không mặn không lạt trả lời một câu, trong lòng Trương Bân suy nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì. Trên mặt nhưng là lạnh nhạt, hướng về phía Long, đi ngang qua. Long Huyết nhàn nhạt nói, vậy chính là ta tự mình đa tình. Trương Bân bĩu môi lại muốn nói cái gì, phiền toái mời im miệng được chứ. Long Huyết không kiên nhẫn đạo, ta và ngươi rất quen sao? Trương Bân hỏi ngược lại. Long Huyết ngẩn người một chút, không hiểu Trương Bân tại sao nói như vậy, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Nếu không quen, ta xong rồi mà phải nghe ngươi. Xin hỏi ngươi đáng là gì? Trương Bân không chút khách khí đỉnh trở về. Long Huyết nổi gióa, vừa muốn nói gì thời điểm, không biết nghĩ tới điều gì, gắng gượng đem khẩu khí này nuốt xuống. Đây cũng là để cho Trương Bân có chút kỳ quái. Trong ấn tượng Long Huyết nhưng là một cái rất cao ngạo nhân, lần này thế nào kinh sợ như lão cẩu. Bất quá Trương Bân cũng không có một tiếp tục khiêu khích. Thỏ nóng này là thực sự sẽ cắn người. Ngã căn cứ sau đó, Trương Bân rõ ràng cảm thấy một cổ nặng nề mà tức giận. Mỗi người trên mắt đều mang nghiêm túc, mặc dù đây là quân khu, nhưng vẫn có chút quá mức buồn bực. Ngã bộ tư lệnh sau đó, Trương Bân thấy được Long Ngạo Thiên, người trước rồi tính, các loại vài người tới. Được, Trương Bân cũng không cuống cuồng, ngược lại cũng không cái gì chuyện trọng yếu. Thượng Quan Tuyết cũng đã ngủ rồi, các loại cơm tối trước hồi liền có thể đi. Tiểu Hân, nhìn Cổ Hân đi theo một ông lão đi vào, Trương Bân ngẩn người đạo, đại ca ca, tại sao ngươi lại ở nơi này a? Cổ Hân thấy Trương Bân rất là vui vẻ đâu rồi, hoạt bát đi tới, lời này ấy nên ca ca hỏi ngươi, đây chính là quân khu ngươi một cái tiểu hài tử tới nơi này làm gì? Trương Bân cố ý sụ mặt hỏi, sư phó, vị này chính là TikTok Trương Văn Vũ. Long Ngạo Thiên đứng dậy hướng về phía cung kính nói, không tệ không tệ, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Lão giả hướng về phía Trương Bân khách khí gật đầu một cái, mặt đầy tán thưởng. Trương Bân, nhìn thấy ta sư phó còn không hành lễ. Long Ngạo Thiên cả giận nói, ai, hôm nay ta là đặc biệt tới cảm tạ vị này tiểu bằng hữu. Lão giả khoát tay áo nói. Trương Bân nhíu mày một cái, Cửu Châu hội trưởng lại nói muốn đặc biệt tới cảm tạ hắn. Thật đúng là có ý tứ. Hắn còn có cái gì địa phương trong lúc vô tình đến giúp rồi Hồng Môn? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.